Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 202, sát tâm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Tesoro, giờ phút này có Goru Goru Nomi Fruit năng lực hắn. Bản thân không thể nghi ngờ chính là cái tạo tiền máy móc. Cũng chỉ có cụ bị năng lực này hắn mới có cái này quyết đoán cùng tài chính. Ở trên thuyền kiến tạo thành thị, đồng thời, thế giới chính phủ vì sao không cung cấp tình báo cũng có thể đủ nói được thanh. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tuy rằng Belly cũng không phải vạn năng, nhưng là mua được quý tộc cấp thế giới chính phủ gây áp lực vẫn là làm được. Mà không nghĩ làm hải quân phái nhân viên tới tiến hành huấn luyện cũng giải thích đến thông. Bởi vì hắn cũng không muốn cho hải quân phát hiện manh mối. Mà dẫn phát xôn xao, hắn này viên fruit là Don Quixote Doflamingo đã từng tiến hành bán đấu giá fruit. Tesoro chế tạo hỏa hoạn đem fruit cướp đi sau ăn luôn. Cho nên hắn cũng không tưởng dẫn phát xôn xao. Ở thực lực chưa đủ phía trước khiến cho vị này hắc ám giới đại lão chú ý. Ở Brett nói xong, một bên Theodore cũng có chút kinh ngạc, dùng bảo thủ Adam kiến như vậy đại thuyền. Đối với bạn tốt, Brett nhưng không có tốt như vậy thái độ, tức khắc thái độ đột sửa, một bộ xem ngốc dạp ánh mắt, ngươi có phải hay không ngốc, liền tính ngươi nghĩ thông suốt thể dùng bảo thủ Adam kiến tạo. Đầu tiên cũng đến có cái kia tài liệu, bảo thủ Adam như vậy chân quý tài liệu, đương nhiên chỉ là phụ trách liên tiếp thân thuyền quan trọng chỗ. Đồng thời an trí ở đáy thuyền lấy chống đỡ khởi cự thuyền. Mặc kệ là cái gì thuyền đều cụ bị thừa. Trọng hạn mức cao nhất. Nếu là muốn kiến tạo cất chứa thành thị cự thuyền. Đầu tiên này tài liệu chính là một cái khảm. Hiển nhiên cái này khảm tắc dùng bảo thủ Adam bước qua. Ta biết, bất quá liền tính là như vậy. Giá trị chế tạo cũng là xa xỉ. Theodore tấm tắc cảm khái hai tiếng, đãi ở hải quân bản bộ thời điểm, hắn bình thường liền một cây bình thường đầu gỗ đều phải cân nhắc một phen, mới bỏ được xuống tay, thấy như vậy xa xỉ cách dùng, tự nhiên có chút cảm khái, đối với Theodore theo như lời, Saido cũng đối này tính ra một chút, gần ở quan trọng liên tiếp chỗ dùng bảo thủ Adam duy trì. Sở cần tài liệu giá trị ít nhất ở mấy chục trăm triệu trở lên. Cái này cũng chưa tính lên thuyền chỉ chỉnh thể mặt trên kiến trúc cùng với nhân lực cùng mặt khác. Tài liệu phí dụng, cũng may là Tesoro mới có thể chống đỡ đến khởi này phí dụng. Kiến tạo như vậy một con thuyền cự hạm, cho dù là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cũng tiêu phí không dậy nổi. Đối với bạn tốt cảm khái, Brett qua loa lấy lệ nói. Dù sao lại không phải ngươi bỏ tiền, ngươi lo lắng cái gì? Bạn tốt như cũ mang thứ lời nói, lần này vẫn chưa làm Theodore sinh khí. Theodore ngược lại vẻ mặt tiếc hận mà nhìn kia một đoạn đầu gỗ. Ta chỉ là thương tiếc hảo tài liệu lãng phí ở trong tay của ngươi. Brett sắc mặt khẽ biến, Theodore ý tứ không lay động sáng tỏ nói hắn tay nghề lạn. Ngươi cái hỗn đản. Ngươi cũng chính là cái nhìn náo nhiệt mặt hàng. Ít nhất ngươi còn không gặp được như vậy tài liệu. Saido đánh gãy đang muốn chửi rủa lên hai người. Kia hỏa làm ngươi tạo thuyền ngươi. Khi nào tới, Brett điều chỉnh cảm xúc. Sửa sửa lời nói. Bình thường đều không sai biệt lắm là lúc này tới bên này xem xét tình huống. Hôm nay nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Thanh âm chưa dứt. Ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, mọi người lại vưu nhiên chưa giác, chỉ có Saido dựng tai lắng nghe. Tuy rằng chung quanh trong không gian hỗn loạn công nhân nhóm phức tạp thanh âm, nhưng là đối với năng lực khống chế đã tự nhiên Saido tới nói, lại có thể đem này đó thanh âm bài trừ bên ngoài. Tinh tường nghe được ngoài cửa thanh âm, có người tới, Theodore Saido phản ứng kỳ quái. Trong miệng còn nói có người, vừa định hỏi, ngươi như thế nào biết, từ ngoài cửa liền đi vào một đám người, đây là một đám trang điểm hung ác người, trên người rã rời y lý. cùng với cổ xưa vết sẹo, đều thuyết minh không phải một đám thân thiện hạng người. Brett dẫn đầu một cái trên mặt mang sẹo nam tử quát. Brett vội vàng đón đi lên, hơi phóng thấp thân thể, chân trần không sợ xuyên giày. Brett tuy rằng cũng không sợ này đám người, nhưng là cảm thấy không cần thiết bởi vì một cái thái độ liền sinh sự. Hòa khí sinh tài sao? Ta tại đây, hôm nay tình huống thế nào? Lão bản chính thúc giục tiến độ đâu? Mang sẹo nam tử tượng trưng tính hỏi. Này cơ hồ là mỗi một ngày đều sẽ hỏi vấn đề. Hôm nay công nhân nhóm trạng huống đều thực hảo. Tiến độ phương diện đã không sai biệt lắm đuổi kịp. Brett đáp, chính là, ta thấy thế nào, còn kém nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không ở lừa dối ta? Mang sẹo nam tử lạnh giọng quát. Này thủ hạ nhóm tắc lộ ra mang theo ý vị tươi cười. Brett lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hơn phân nửa là công nhân nhóm lười biếng. Ta đây liền đi hảo hảo giám sát một chút. Đang nói những lời này thời điểm, trong tay quen thuộc mà móc ra một chồng belly, trộm nhét vào mang sẹo nam tử bên hông. Ân, thái độ thực hảo, xem ra là ta lầm. Mang sẹo nam tử thấy Brett như vậy hiểu chuyện cũng không khó xử hắn. Mà là theo nói, chỉ là hắn lại chú ý tới một bên sắc mặt bất thiện Theodore. Đây là người nào? Brett xoay người cũng thấy Theodore sắc mặt, biết cái này bằng hữu bệnh cũ lại tái phát. Gặp chuyện liền không thể học được biến báo sao? Đây là ta một cái bà con xa huynh đệ. Hắn có cái tật xấu, chính là miệng thiếu, lớn lên liền dáng vẻ này. Theodore vừa định phát tác, liền bị Brett lôi kéo đi đến một bên. Tiến đến bên tai khuyên nhủ nói, đừng gây chuyện, dù sao cũng là lấy bọn họ lão bản tiền hối lộ bọn họ. Lại không có gì ghê gớm. Theodore lúc này mới ngừng nghỉ, rồi sau đó Brett lại chạy chậm trở về. Liên thanh xin lỗi, thấy này như vậy bộ dáng. Mang sẹo nam tử cũng không có gì hứng thú. Thuận miệng nói, miệng thiếu cũng đừng mang ra tới. Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta đã cầm đao rộng hắn. Chỉ là ở này chuẩn bị đi thời điểm, lại chú ý tới một bên sai đô thân ảnh, cùng với một bên dáng người. Hảo tuấn tiếu tiểu nữ hoa, các ngươi nói đi. Này thủ hạ tắc ồn ào nói, Nicola lão đại nói đúng. Nicola nhìn về phía Tyrus nói, cho ta mượn chơi 2 ngày, 2 ngày sau liền còn cho ngươi. Thứ này còn có thể mượn? Tyrus tức khắc sắc mặt nan kham, vốn định dùng tiền đuổi đi, không tưởng sự tình càng đổi càng phức tạp. Bất quá người là cùng hắn bằng hữu cùng đi đến, tổng không thể liền như vậy giao ra đi. Vừa định ngự tuyệt lại truyền đến tiếng cười. Thanh âm là từ vừa rồi lệnh này cảm thấy tim đập nhanh cái kia tiểu hài tử trên người truyền ra. Là một cổ lệnh nhân tâm hãi tiếng cười. Từ Saido trong miệng truyền ra tựa như devil giống nhau cười dữ tợn. Nicola thủ hạ đều bị bất thình lình tiếng cười cấp dọa tới rồi. Thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Bọn họ phản ứng càng lệnh Saido nội tâm xuất hiện ra giết chóc cảm xúc. Hắn vẫn luôn đều ở khắc chế giết chóc cảm xúc. Từ kia đám người tiến vào liền bắt đầu. Bởi vì hắn không nghĩ trở thành cái gọi là cỗ máy giết người. Chính là luôn có người như vậy đuôi mù. Ở có được năng lực này trước mặt hắn, thế giới tựa như số liệu giống nhau hiện ra ở hắn trước mắt. Mặc kệ là vật là người, đều sẽ xuất hiện bọn họ tính toán công thức. Cho nên ở bọn họ trước mặt, này đám người so với người càng như là một đoàn số liệu. Mà hắn cũng có thể như là lau đi bảng đen thượng tính toán tư thế giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ hủy diệt bọn họ tồn tại. Quả nhiên bị tiền tài chi vật hấp dẫn mà đến. Chính là như vậy mặt hàng. Đã bao lâu không ai dám như vậy đối ta nói chuyện. Từ hắn NIES Lobby trở thành giết chóc devil. Thời điểm, nơi đó hải tặc nhìn thấy hắn cái thứ nhất phản ứng đó là sợ hãi. Căn bản không ai dám bình luận hắn bên ngoài. Tiếng cười lệnh nhân tâm giật mình. chính là đối với không quen biết Saido Nicola tới nói, gần chỉ là tiếng cười hoảng sợ mà thôi. Một cái tiểu hài tử có thể có cái gì bản lĩnh? Không phải sợ, hắn chỉ là một cái tiểu hài tử. Saido lại lo chính mình nói, các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.